Thập niên 90, nữ phụ mua nhà phất nhanh. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Bối Đóa vui vẻ mong chờ được chuyển đến căn nhà mới mua. Cô vừa ăn dưa hấu vừa bật điều hòa đọc tiểu thuyết. Ngày mai chính thức chuyển đến. Khi tỉnh giấc, cô phát hiện mình không ở trong nhà thuê mà lại ở trong một căn phòng xa lạ. Đầu cô suy nghĩ như lật sách. Cô nhận ra mình biến thành nữ phụ khốn khổ trong cuốn tiểu thuyết Cầu Huyết mà cô đã đọc đêm qua. Tên của nữ diễn viên phụ đương nhiên là Hứa Bối Đóa. Nhìn cuốn lịch treo trong phòng, đang là năm 1990. Hứa Bối Đóa xem xong muốn khóc. Dưa hấu lớn như vậy, điều hòa thoải mái như vậy, còn ngôi nhà mới với số tiền thế chấp khổng lồ. Có thể nói nhân vật nữ phụ trong nguyên tác trải qua cuộc sống còn tệ hơn cô nữa. Hứa Bối Đóa nhớ lại nội dung trong sách, phát hiện nữ phụ là oán trùng đã bị nam chính lợi dụng triệt đề. Đầu những năm 1990, nguyên chủ tốt nghiệp trường trung cấp bình thường. Bà mẹ không muốn làm nông nên kinh doanh quần áo ở bên ngoài. Kiếm được ít tiền, được coi là gia đình khá giả ở quê nhà. Vốn dĩ sinh ra trong một gia đình chỉ có một con. Nguyên chủ có việc sau khi tốt nghiệp, có được bát cơm sắt của mình, xem như có điều kiện tốt vào những năm 90, nhưng ba mẹ cô ở quê nhà bỗng gặp chuyện không may. Họ bị một chiếc xe tải tông phải rồi bỏ chạy, cả hai đều qua đời để lại một cô con gái mồ côi. Kẻ tông chết người cũng không bị bắt. Lúc nguyên chủ yếu đuối và bất lực nhất, cháu trai của một thân thích ở làng bên cạnh đã tình nguyện giúp đỡ nguyên chủ và đồng hành cùng cô. Cuối cùng, chàng trai tội nghiệp đã thành công cưới được nguyên chủ. Nam chính trong sách đã nghỉ học sau khi học hết cấp 3 và về nhà làm ruộng. Để nam chính có công việc ổn định, nguyên chủ đã sử dụng tòa nhà 5 tầng do ba mẹ để lại làm ký túc xá cho nhân viên của trường học. Và đổi công việc của mình cho nam chính. Sau đó đập nồi bán sắt tiêu hết số tiền ba mẹ để lại để cho nam chính có thể học đại học. Sau khi nam chính vào đại học ở thành thị, có kiến thức hơn, anh ta dần không còn tiếng nói chung với người vợ làm nông ở nhà. Sau đó nam chính gặp được nữ chính, một người bạn cùng lớp đại học cũng xuất sắc không kém. Cùng nhau khởi nghiệp kinh doanh, trở thành nhân tài cấp cao. Trong sách, nguyên chủ biến thành một người phụ nữ vô lý, hay oán giận, đi đến lên thành thị chỉ vì muốn hèn mọn ở bên nam chính. Nhưng mọi người xung quanh nam chính trong sách đều thương hại nam chính vì có người vợ chênh lệch như vậy. Khuyên nam chính nên ly hôn, nói rằng bọn họ không còn ở cùng một thế giới, không có tiếng nói chung, cũng không có tình yêu. Cách chương.